Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, Hashirama vs Kakashi. Xa xa chiến đấu đã khai hỏa, Kakashi bên này cũng gặp phải phiền toái không nhỏ. Đệ nhất Hokage, Senju Hashirama, được vinh dự ninja chi thần nam nhân, kia màu đỏ nhãn ảnh đã nói rõ. Lúc này Hashirama đã là toàn lực xuất thủ. Lần này phiền toái vừa mới tiêu hao không nhỏ, hiện tại lại muốn đối đầu sử dụng hoàn mỹ tiên thuật Hashirama. Nhất thời bán hội chỉ sợ không thoát thân được a, Kakashi lẩm bẩm một câu. Bên cạnh thiên điểu lưu còn tại không ngừng chớp động. Hoa thụ dưới dáng lâm phấn hoa có kịch liệt tê liệt tác dụng. Một khi đình chỉ thiên điểu lưu vận chuyển, phấn hoa liền sẽ tiến vào thể nội. Đến lúc đó, Kakashi chỉ sợ cũng muốn trực tiếp thua ở Hashirama trong tay. Cũng may cái này cỡ nhỏ thiên điểu lưu tiêu hao chakra đối bây giờ Kakashi tới nói cũng không tính quá lớn. Bằng không, chỉ là thiên điểu lưu liền có thể tướng Kakashi hao hết. Muốn biện pháp tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới là không dung. Kakashi nghĩ lại, Hashirama đã phát động thế công của mình, đủ để cải biến địa hình nhẫn thuật, tiêu hao chakra sẽ không nhỏ. Nhưng là vì cái gì ninja còn muốn dùng? Bởi vì một khi cải biến địa hình, liền sẽ hình thành đối với mình 10 phần hữu lực cục diện. Như là Kisame, có thể cưỡng ép tướng sa mạc biến thành hồ nước, tạo thành mình địa hình ưu thế. Lại như Gaara, có thể quấy toái địa hạ khoáng vật chất, hình thành mình hạt cát, cải biến địa hình, trở thành sa mạc. Mà một khi hạt cát đầy đủ, Gaara chiêu thức uy lực sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Đây chính là địa hình ưu thế tầm quan trọng. Hashirama cây giới hàng Izaya là đạo lý giống nhau. Tại cây giới giáng lâm bên trong, hết thảy tất cả đều là Hashirama vũ khí. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trọng thương. Mộc độn, thiên sát chi thuật, vô số cành từ bốn phương tám hướng vọt tới. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, tay phải thiên đình xoay nhanh, đạo đạo lôi quang vẩy ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cành tại thiên đình huy động phía dưới bị nhao nhao chặt đứt. Cái này Hashirama thực lực tựa hồ bị ban thực lực cao hơn một bậc. Chẳng lẽ là uế thổ chuyển sinh thân thể càng cường hãn sao? Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Trên thực tế, Kakashi suy đoán không có sai lầm. Hashirama cỗ thân thể này là Orochimaru thí nghiệm sản phẩm, cơ hồ cùng Hashirama trước người thân thể như đúc đồng dạng. Trình độ lớn nhất bên trên bảo lưu lại Hashirama thực lực. Nếu như nói lúc này giác ban thực lực có đỉnh phong thời kỳ phần trăm là 90, như vậy Hashirama liền có đỉnh phong thời kỳ phần trăm 99. Sẽ sinh ra kết quả như vậy, chủ yếu là bởi vì cái này uế thổ chuyển sinh thân thể nói cho cùng là dùng Hashirama tế bào làm thành, phù hợp nhất, dĩ nhiên chính là Hashirama. Hashirama bằng vào bản năng, lúc này cũng tại quan sát Kakashi động tác, bỗng nhiên Hashirama lại động. Mộc độn, tiểu mộc long chi thuật, một đầu mộc long từ Hashirama trong lòng bàn tay bay ra, dài ước chừng 5 mét chi phối. Mộc long tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tới gần Kakashi. Kakashi thấy thế, thiên đình chém vào đi qua, chỉ gặp một đạo hỏa hoa lấp lóe, nhưng lại không có chặt đứt mộc long. Ngược lại là Kakashi hổ khẩu chấn động, thiên đình suýt nữa rơi ra đi. Quá cứng, Kakashi giật mình, muốn lại cử động, nhưng là đã chậm. Mộc long tướng Kakashi quấn quanh địa rắn rắn chắc chắc, căn bản là không thể động đậy. Sau một khắc, Kakashi chỉ cảm thấy thể nội một trận không còn chút sức lực nào. Chakra tựa hồ bị tách ra. Nguy rồi, chakra bị hấp thụ. Kakashi quyết định thật nhanh. Mắt trái chuyển động, phức tạp Mangekyo đồ án lần nữa hiển hiện. Susanoo, màu bạc trắng nửa người Susanoo lập tức sụp ra mộc long. Hiện ra mặt mũi dữ tợn. Kia ngang qua mắt trái mặt sẹo càng là bằng thêm mấy phần uy thế. Kakashi quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. màu đỏ nhãn ảnh như ẩn như hiện. Tiên thuật chakra bị hấp thụ không ít à, Kakashi trong lòng ám đạo. Nhìn xem kia hoàn hảo không chút tổn hại Hashirama, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Liên tiếp đối chiến ban cùng Hashirama, quả thật làm cho Kakashi có chút lực bất tòng tâm. Bằng vào lúc này thực lực, nếu như là đối đầu trong đó bất kỳ người nào, Kakashi đều có nắm chắc chiến thắng. Nhưng là liên tiếp đối phó hai người, quả thật có chút phí sức. Chakra tiêu hao trở thành vấn đề lớn nhất. Kakashi đến cùng không phải Naruto. Chakra vô hạn, cho dù là lượng lớn chakra, tại liên tiếp đại chiêu phía dưới, cũng có chút thấy đáy. Nhất là tại bị Mộc Long chi thuật hấp thụ chakra về sau. Không biết Naruto bên kia thế nào? Kakashi có chút không yên lòng. Lúc này, trong đầu khác một thanh âm vang lên. Tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi tụ tập tự nhiên chakra. Mau chóng giải quyết hết đệ nhất. Bằng không, tình huống bên kia coi như không ổn. Kakashi nghe vậy vui mừng. Cười nói. Được, phiền toái. Hashirama lại đến. Tiên pháp, minh thần môn, màu đỏ cổng Tori từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh tới hướng tại nửa người Susanoo bên trong Kakashi. Kakashi thấy thế quơ Susanoo trường đao trong tay. Chặt đi qua, trường đao chỗ hướng. Màu đỏ cổng Tori trực tiếp bị đập bay. Nhưng cái này cũng không phải là kết thúc. Càng nhiều màu đỏ cổng Tori hướng phía Kakashi bay tới. Thể tích cũng càng ngày càng lớn. Kakashi nhướng mày, giải trừ Susanoo, dưới chân lôi quang lóe lên, phi tốc nhảy vọt, lôi chi thuấn bộ, Susanoo mục tiêu quá lớn, cũng không thích hợp tránh né công kích, mà lại tiêu hao cũng không phải cái gì việc nhỏ. Kakashi con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hashirama, suy tư như thế nào mới có thể cận thân. Kakashi nhẫn thuật bên trong, càng nhiều hơn chính là cận thân kỹ năng. Nếu như một mực bị đối phương dạng này chơi diều, sớm muộn sẽ bị mài chết. Cho nên, cận thân là duy nhất có hiệu biện pháp. Mộc độn có thể hấp thụ chakra. Cái này một điểm rất phiền phức. Xem ra muốn thử một chút khác phương thức công kích. Kakashi trong lòng nhất định, dưới chân bỗng nhiên ngừng lại. Hai tay bỗng nhiên bày ra một cái kỳ quái tư thế. Bát môn độn giáp, thứ bảy cửa, kinh môn. Mở, màu lam hơi nước lập tức bao trùm tại Kakashi trên thân. Kakashi tốc độ lập tức tiêu thăng, hướng phía Hashirama chạy như bay. Một quyền vung đi, tươi tỉnh trở lại quyền chính giữa Hashirama gương mặt, thụ lực phía dưới. Hashirama bay ngược mà đi, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt vết rạn, giấy mảnh bay ra. Kakashi cũng không có như vậy dừng lại, dưới chân lôi quang chớp động. Tốc độ càng lên hơn một bậc thang, còn không có kết thúc. Thiên đình mang theo khí lưu màu xanh lam, hướng phía Hashirama chém tới. Chém, chỉ gặp Hashirama bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Tiên pháp, mộc nhân chi thuật, to lớn mộc nhân ngăn tại trước mặt. Thiên đình chém vào ở trên, chỉ để lại một đạo rãnh sâu hoắm, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa phần. Kakashi thấy thế rút đao mà quay về. Thiên đình tiêu tán, trong tay bày ra kỳ quái tư thế. Chú hổ, màu trắng hổ đầu tại Kakashi song quyền ở giữa gào thét mà ra. Hashirama gặp này không chút hoang mang. Quát khẽ, bằng sắp xếp chi thuật. Một đạo răng nanh chất gỗ tấm chắn lập tức xuất hiện. Ngăn trở cái này giữ tợn chú hổ. Một tiếng vang thật lớn. Chú hổ tiêu tán. Cường đại khí lãng tướng hai người đều đẩy về sau mấy chục mét. Hai đạo thật dài khe rãnh hiển hiện. Kakashi thân hình vừa đứng vững. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.